Chàng rể vô dụng là tiên tôn, chương 426, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 426 Trương Manh nháy mắt mấy cái đối với Nghiêm Học Văn, đây rõ ràng là muốn nhân cơ hội bảo Nghiêm Học Văn rời đi, tránh thoát trách vấn từ ba cô ta. Nghiêm Học Văn đầu tiên là sửng sốt một chút khi thấy Trương Manh nháy mắt đối với anh ta, mới chợt hiểu ra, được. Nói xong, Nghiêm Học Văn nhấc nửa rổ hoa quả Trình Kiêu mang tới, đi ra ngoài. Các bạn học còn lại, có rất nhiều người đều nhíu mày. Trương Manh làm như vậy thực sự quá đáng, bất kể nói thế nào, Trình Kiêu đến thăm bệnh cô, đuổi người đi thì thôi, còn vứt bỏ đồ vật người ta đưa tới. Có điều ý nghĩ này cũng chỉ nghĩ ở trong lòng thôi, không ai sẽ nói ra đắc tội Trương Manh. Nhất là bây giờ ba Trương Manh đã tự mình xác nhận Nghiêm Học Văn chính là đại ân nhân trợ giúp nhà bọn họ. Nghiêm Học Văn lại là người có thể chỉ huy Mã đại lão, ai dám đắc tội bạn gái cậu ta chứ? Thấy Nghiêm Học Văn sắp đi ra, trong mắt Trương Manh lóe lên một tia đắc ý, rốt cục thoát khỏi được ba của cô ta. Đợi đã, ngay lúc một chân Nghiêm Học Văn đã ra cổng, ba Trương Manh bỗng nhiên thấp giọng thét lên. Đưa cái rổ kia tới đây. Hai mắt ba Trương Manh không nhúc nhích nhìn chằm chằm nửa rổ hoa quả Trình Kiêu tặng kia, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Trương Manh và Nghiêm Học Văn bốn mắt nhìn nhau, không rõ ba của cô ta tại sao bỗng nhiên có hứng thú với rổ hoa quả còn một nửa. Ba chỉ là nửa rổ hoa quả người khác ăn để thừa, ba nhìn nó làm gì? Trương Manh lo lắng ba cô ta có phải đã nhìn thấu tiểu tâm tư của cô ta, cố ý kiếm cớ lưu Nghiêm Học Văn lại. Cầm tới đây, ngữ khí ba Trương Manh hơi không kiên nhẫn, hình như rất khẩn trương. Lần này Trương Manh không dám nói tiếp nữa, dùng ánh mắt tranh thủ thời gian đưa tới, ra hiệu với Nghiêm Học Văn. Nghiêm Học Văn vâng một tiếng, vội vàng nhanh chân đi tới, đưa rổ hoa quả cho ba Trương Manh. Ba Trương Manh cầm nửa rổ hoa quả quan sát tỉ mỉ, sau đó vẻ mặt càng lúc càng nghiêm túc, cuối cùng trở nên ngưng trọng. Tất cả mọi người nhìn về ba Trương Manh, không rõ ông ta tại sao đột nhiên trở nên thận trọng như thế đối với nửa rổ hoa quả người khác ăn để thừa. Ba làm sao? Chẳng lẽ trái cây này có độc? Trương Manh bỗng nhiên sinh ra một ý nghĩ to gan, sẽ không phải là cô ta đả kích Trình Kiêu ghi hận trong lòng, muốn thừa cơ trả thù cô ta. Ba Trương Manh quay đầu nhìn Trương Manh, một mặt nghiêm túc nói. Manh, nếu như ba không nhìn lầm, những hoa quả này cũng không phải hoa quả bình thường, hẳn là long quả thủy tinh Nam Mỹ. Loại quả này chỉ có hạn 7 ngày, 7 ngày sau sẽ hư thối. Cho nên, những hoa quả này nhất định phải vận chuyển tới với tốc độ nhanh nhất qua đường hàng không trong vòng 7 ngày từ Nam Mỹ. Có thể không nghĩ mà hiểu, loại quả này chân quý cỡ nào. Nửa rổ, đoán chừng ít nhất cũng phải mấy trăm triệu. Mà có tiền cũng không nhất định có thể mua được, bởi vì những hoa quả này là chuyên môn cung cấp những đại nhân vật đỉnh cấp. Cách chương,